Sau khi giải nghệ, ca nhi nổi tiếng nhờ thêu thùa. Chương 3, Tiểu Ngạn Tử khóc thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Kỳ vừa dứt khỏi người Ngạn Sơ, cậu lập tức lùi về sau vài bước, động tác hơi lớn, khiến ba người kia đều sững sờ. Tiểu Ngạn Tử, xin lỗi, tớ đè đau cậu hả? Phản ứng đầu tiên của Vưu Kỳ là hành động hoạt náo không khí của mình đã phản tác dụng. Ngạn Sơ liên tục lắc đầu, mặt hơi đỏ lên, sau đó như chạy trốn về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Vưu Kỳ ôm đầu, thôi xong, cậu ấy sẽ không giận tớ đấy chứ. Tống Thức An xoa đầu Vưu Kỳ, sẽ không đâu, đừng hoảng, chắc là nghe được mấy lời kia của Tiểu Sóc nên trong lòng không thoải mái. Đội trưởng Dụ Thần Chu thở dài, hai, ai nghe được mấy lời đó cũng sẽ không vui vẻ gì. Thôi được rồi, lát nữa anh vào xem sao, hai người nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay náo loạn thành thế này, cũng không luyện tập được gì nữa. Sau khi đóng cửa phòng, Ngạn Sơ dựa lưng vào cửa, mím chặt môi, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Hành động vừa rồi của cậu là phản xạ có điều kiện. Ở Đại Vân, ca nhi và nam nhân nhất định phải giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì thể chất đặc thù, bọn họ là sự tồn tại khác biệt so với nam nhân bình thường. Hành động khoác vai bá cổ, gần gũi thân mật như vừa rồi đều không được phép. Chỉ có sau khi thành thân, mới có thể làm như vậy với phu quân của mình. Ngạn Sơ đưa tay lên trán, bất đắc dĩ cười cười. Cậu quên mất, thế giới mà cậu đến, căn bản không có ca nhi. Thế giới này chỉ có nam và nữ, chưa từng nghe nói đến chuyện nam nhân sinh con. Hành động vừa rồi của cậu, trong mắt các đồng đội nhất định rất kỳ quái, không biết giải thích thế nào. Cậu liền chạy trối chết, trốn vào phòng như một chú thỏ nhỏ hoảng sợ. Ngạn Sơ thầm nghĩ, giả làm người của thế giới này quả nhiên không dễ dàng như vậy. Vẫn phải nhanh chóng thích ứng với cơ thể này mới được. May là ký túc xá mà công ty bố trí cho nhóm là một căn hộ lớn được cải tạo lại. Mỗi người đều có phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, chỉ có ban công và phòng khách là khu vực chung. Nếu ngủ chung một phòng, Ngạn Sơ cảm thấy mình nhất định sẽ mất ngủ mỗi đêm. Ngạn Sơ vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương, dung mạo giống hệt bản thân trước đây khiến cậu cảm thấy may mắn trong chốc lát. Ở một nơi xa lạ, ít nhất khuôn mặt này là thứ mà cậu quen thuộc. Cốc cốc. Không lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng của đội trưởng vang lên từ ngoài cửa. Tiểu Ngạn, em nghỉ ngơi chưa? Chưa, chưa à, anh vào được không? Dụ Thần Chu dịu giọng, như sợ dọa người bên trong. Dạ được, lúc này Ngạn Sơ đã bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại lời nói. Chậm rãi mở cửa, Dụ Thần Chu thấy Ngạn Sơ mở cửa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là không phải từ chối giao tiếp, nếu không anh thật sự sẽ đau đầu. Trong phòng Ngạn Sơ phảng phất mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng. Thanh tân dễ chịu, giống như con người cậu, ít tối, lạnh lùng, thi thoảng tạo cho người ta cảm giác xa cách, khó gần, nhưng Dụ Thần Chu đã từng thấy mặt đáng yêu của Ngạn Sơ. Anh biết vẻ ngoài lạnh nhạt kia chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu dùng để tự bảo vệ mình. Anh cũng biết, vì muốn tạo hiệu ứng tương phản trong nhóm và mục đích quảng bá, công ty cố tình xây dựng cho Ngạn Sơ hình tượng lạnh lùng, ít tối, mặt đơ. Loại hình tượng này sau khi so sánh với các thành viên khác trong nhóm trở nên cực kỳ chán ghét. Dụ Thần Chu từng đề nghị với người đại diện đừng như vậy. Không thể vì Ngạn Sơ ít nói mà bắt nạt người ta được. Thế nhưng Vương Thế Cương hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Còn nói, Hắc Hồng cũng là một cách nổi tiếng. Nhóm của bọn họ thời gian đầu thiếu độ hot. Cho dù cách làm có ác liệt một chút, ông ta cũng phải tạo nhiệt cho nhóm sếp. Hình tượng của Ngạn Sơ càng đáng ghét, fan hâm mộ càng thương xót và chú ý đến những thành viên khác hơn. Vương Thế Cương cho rằng, trong nhóm nhất định phải có một người hy sinh, vậy thì đương nhiên là Ngạn Sơ, người mà ông ta nhặt được ở ngoài. Không có bất kỳ bối cảnh quan hệ nào, thích bắt nạt kẻ yếu là tình trạng tồn tại ở hầu hết mọi ngành nghề. Giờ đây sếp có xu hướng nổi tiếng, thái độ của Vương Thế Cương lại càng ngông cuồng. Ông ta như đang kể công với bọn họ. Thấy chưa, cách của tôi có hiệu quả không? Vì Ngạn Sơ bị mắng chửi thê thảm trên mạng, một số người qua đường không biết chuyện cũng bị hấp dẫn đến hóng hớt. Dần dần biết đến nhân vật này, thuận tiện biết đến nhóm nhạc Nam Sếp, mỉa mai biết bao, giới giải trí chính là như vậy. Không phải nỗ lực nào cũng sẽ được mọi người nhìn thấy. Đôi khi người khác biết đến bạn, có thể chỉ bởi vì một tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm, dẫn đầu là Dụ Thần Chu, vẫn không từ bỏ việc dùng thực lực thật sự của mình để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đồng thời cũng đang cố gắng dùng năng lực nghiệp vụ vững vàng để cứu vãn danh tiếng cho Ngạn Sơ. Nếu Ngạn Sơ có đủ thực lực như vậy, ban đầu mọi người càng ít kỳ vọng vào cậu, thì sau này sự chênh lệch sẽ càng lớn, sẽ tạo ra cảm giác kinh hỉ bất ngờ. Đây là tình cảnh mà bốn người bạn Ngạn Sơ đều muốn giúp cậu thoát khỏi. Thế nhưng gần đây Ngạn Sơ liên tục mắc lỗi trên sân khấu, khiến các đồng đội, những người luôn cố gắng vì cả nhóm, cảm thấy vô cùng chán nản, quan sóc vì thế mà sụp đổ. Tên nhóc kia lúc này chắc chắn là bất lực và khó chịu lắm. Muốn kéo đồng đội một tay nhưng đồng đội lại không thể mang theo. Quan sóc nóng này chỉ có thể tức giận. Bây giờ sự việc đã xảy ra, Dụ Thần Chu là đội trưởng, nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Hành động nổi giận đùng đùng như quan sóc không chỉ không giải quyết được vấn đề, còn khiến mâu thuẫn nội bộ thêm căng thẳng, cực kỳ không nên. Dụ Thần Chu cân nhắc tìm lời lẽ thích hợp, đang định lên tiếng thì chàng trai trước mặt lại lên tiếng trước. Em xin lỗi, đội trưởng Dụ, là em kéo chân mọi người, khiến anh phải lo lắng. Sau này em nhất định sẽ cố gắng luyện tập thật tốt. Ngạn Sơ hơi cúi đầu, sau khi nói xong còn rất áy náy cúi người. Cậu đã suy nghĩ rồi, mặc dù chuyện này không phải do cậu cố ý gây ra, nhưng rốt cuộc có liên quan đến việc cậu xuyên đến đây. Đã nhập vào nguyên chủ, vậy thì cậu cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm mà nguyên chủ phải gánh vác. Phá hoại sự hòa hợp trong nhóm không phải là điều Ngạn Sơ muốn nhìn thấy. Biết sai sửa lỗi vẫn là trẻ ngoan, đây là đạo lý mà Ngạn Sơ luôn áp dụng từ nhỏ. Hồi bé chỉ cần cậu làm nũng, cha sẽ không nỡ đánh cậu nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, trước tiên cứ bày tỏ thái độ cho đúng đã, để cơn sóng gió này nhanh chóng qua đi. Cái đó, Tiểu Ngạn, tụi anh không có ý trách em, cũng không cảm thấy em là gánh nặng. Em ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Dụ Thần Chu kinh ngạc thốt lên. Cậu em út lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, vậy mà lại lễ phép xin lỗi. Dụ Thần Chu không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, chỉ có thể kết luận rằng đứa nhỏ hôm nay bị kích thích rồi. Xem ra những lời kia của quan sóc đã khiến Ngạn Sơ tổn thương không nhẹ. Ngạn Sơ lúc này cụp tai, ủ rũ, trông vô cùng đáng thương. Dụ Thần Chu giơ tay muốn xoa đầu Ngạn Sơ, nhưng lại dừng động tác khi sắp chạm vào cậu. Ngạn Sơ dường như không thích người khác động vào người cậu. Dụ Thần Chu lúng túng rụt tay về. Anh bị câu nói của Ngạn Sơ làm cho luống cuống tay chân. Anh sợ Ngạn Sơ sẽ vì thế mà trở nên tự ti, nhạy cảm hơn. Suy nghĩ một chút, anh dịu dàng hỏi, Tiểu Ngạn, gần đây tinh thần em không tốt, có phải vì gặp chuyện gì không? Nếu có thể, em nói cho anh nghe, anh sẽ không nói cho ai biết đâu. Gặp phải sự việc xuyên không kỳ lạ, chuyện này cũng có thể nói sao? Ngạn Sơ cảm thấy không thể, nhưng cậu có thể đổi cách khác để nói. Vì vậy cậu ấp úng nói, em thật sự có gặp chút chuyện, nhưng không tiện nói ra. Chính là, Như thể một đêm em bỗng dưng mất hết khả năng ca hát, nhảy múa, những gì đã luyện tập trước đây đều không làm được. Lúc đó trên sân khấu, em cũng rất sốt ruột. Dụ thần Chu quan sóc ra ngoài hóng gió một lúc lâu, cho đến khi toàn thân lạnh cóng mới chịu quay về ký túc xá. Lúc về đến nơi, cậu ta thấy hai bóng người đang chen chúc trước một cánh cửa nào đó. Áp tai vào cửa, trông vô cùng buồn cười. Anh Thức An, đừng chen em nữa, em không nghe thấy gì hết. Tiểu Vưu, em đừng có lộn xộn nữa. Giọng nói của quan sóc bất ngờ vang lên. Hai người đang nghe lén cái gì thế? Anh quan sóc, nhỏ tiếng thôi. Vưu Kỳ quay đầu, đặt ngón trỏ lên môi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Ngay sau đó, cậu ta như nghĩ ra điều gì, đảo mắt, liếc nhìn Tống Thức An, sau đó thay đổi sắc mặt một cách vô cùng tự nhiên. Hai, Vưu Kỳ ra vẻ muốn nói lại thôi, thở dài nhìn quan sóc. Hai, thật là, có chuyện gì thì nói mau, có cái rắm thì xì ra. Quan sóc bực bội nhíu mày. Thế thì em xì ra nhé. Vưu Kỳ có khả năng kháng cự rất tốt với lời nói cay nghiệt của quan sóc. Cậu ta vẫn giữ vững tâm lý. Sau khi anh đi, Tiểu Ngạn Tử liền khóc lóc thảm thiết. Sau đó đội trưởng Dụ hiện giờ đang ở trong phòng an ủi cậu ấy. Quan sóc sững sờ, ánh mắt rời về phía cánh cửa một cách khó phát hiện. Dường như có chút không thể tin. Cậu ấy khóc á. Đúng đúng, những lời anh nói lúc nãy, đến em nghe còn thấy buồn nữa là, huống hồ là Tiểu Ngạn Tử người luôn giữ cảm xúc trong lòng. Chẳng lẽ cậu ấy không biết bản thân làm hỏng màn trình diễn sẽ gây phiền phức cho mọi người sao? Nghĩ cũng biết, sau đó áp lực của cậu ấy nhất định rất lớn. Vưu Kỳ khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Trong trường hợp đó, anh quan sóc còn lời lẽ cay nghiệt công kích cậu ấy. Quả thật hơi quá đáng đấy. À, anh đừng véo mặt em. Đau, quan sóc vừa nói xong liền đưa tay véo mặt Vưu Kỳ. Vưu Kỳ sợ hãi lùi về phía sau. Cuối cùng trốn sau lưng Tống Thức An. Khóc lóc, anh Thức An, anh ta bắt nạt xong Tiểu Ngạn Tử. Giờ bắt đầu bắt nạt em. Anh mau bênh em đi. Quan sóc lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng. Anh không tin, em nói cậu ta khóc vì lời nói của anh. Anh không tin, Vưu Kỳ trốn đằng sau. Len lén lấy tay chọc chọc Tống Thức An. Ra hiệu đối phương mau nói gì đó. Là thật, Tiểu Ngạn, đúng là rất buồn. Hơn nữa, hình như mọi chuyện không giống như cậu nghĩ. Vừa nãy tụi anh có nghe được chút. Tống Thức An cố tình nhìn về phía phòng Ngạn Sơ. Tiểu Ngạn hẳn là có nỗi khổ tâm. Quan sóc lần thứ hai sững sờ tại chỗ. Cậu ta thật sự không tin lời Vưu Kỳ nói. Nhưng nếu ngay cả Tống Thức An cũng nói như vậy, trong lòng quan sóc bắt đầu dao động. Chẳng lẽ cậu đã khiến Ngạn Sơ khóc? Quan sóc chưa từng thấy Ngạn Sơ rơi lệ. Cậu ấy vẫn luôn lạnh lùng, khó gần, xét trên phương diện nào đó. Cậu ta cảm thấy Ngạn Sơ cũng khá giống với hình tượng mà công ty xây dựng. Chỉ là không khoa trương như những gì mà blogger trên mạng nói mà thôi. Ngạn Sơ tuy ít nói, nhưng không phải là kẻ kiêu ngạo. Điều này, quan sóc vẫn hiểu rõ. Lúc nãy cậu ta cũng là tức giận quá mức. Có vài lời lỡ lời. Anh Thức An, anh xem kìa, anh sóc hoảng rồi kìa. Hì hì. Vưu Kỳ lén lút ghé sát tai Tống Thức An. Em đừng chọc người ta quá. Cẩn thận sau này cậu ấy biết được sự thật sẽ đánh em đấy. Tống Thức An nhắc nhở. Lúc nãy anh ta nói Tiểu Ngạn Tử như vậy. Em không tin Tiểu Ngạn Tử không buồn. Bây giờ để anh sóc nếm thử cảm giác bị dằn vặt. Coi như huề nhau đi. Cái cậu này. Tống Thức An bất đắc dĩ thở dài. Vưu Kỳ le lưỡi, anh Thức An chẳng phải cũng phối hợp lừa anh ta cùng em đó sao? Hắc hắc, cách chương.